Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vô tộc A Thụ còn sống sờ sờ một khắc trước. Trước mắt Thương Minh đã bị tháo dỡ thành một đống, nguyên liệu nấu ở đều tụ tập ở đây làm gì? Còn không xuống dưới nấu món ngon cho thiếu chủ Vu để đi tới. Giọng nói hùng hồn, tộc nhân vu tộc xung quanh lúc này mới lưu luyến rời đi. Bàn tay bị chặt của A Thụ rơi xuống đất biến thành một cây non nhỏ. Vu để tiện tay bẻ gãy cây non cho vào miệng nhai, âm thanh đó có một tiếng giòn tan rôm rốp như ăn măng tre. Chỉ là, nghĩ đến cái cây non đó vốn là từ cái gì mà hóa thành, liền không cách nào thấy. Ngon, được nữa, Vu để nhai cây non, mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Thương Minh, mang theo một ác ý và chế nhạo không hề che giấu. Thiếu chủ bị dọa rồi à? Hắn giễu cợt, đây là tấm lòng của tộc nhân dâng lên người đó, thiếu chủ chẳng lẽ không dám ăn sao? Thương Minh không để ý đến hắn, nhìn đám tộc nhân vu tộc đi xa, A Thụ kia rõ ràng đã bị chặt thành tám khúc rồi nhưng đầu hắn vẫn còn nói chuyện. Thương Minh, sau khi nấu thành món ăn, đầu hắn còn nói chuyện được không? Động tác nhai của Vu để dừng lại, ánh mắt nhìn hắn hơi thay đổi nhưng vẫn trả lời. Đầu hắn không ăn được, phải trồng xuống. Ánh mắt Thương Minh rơi vào cây non trong tay Vu Đề, lúc này mới hiểu tại sao trước đó khi hắn hái một chiếc lá, Vu Đề lại có phản ứng như thế. Trồng xuống đất sẽ mọc lại cơ thể, thanh niên trai tráng trong vu tộc có không ít cơ thể đều có dấu vết khâu vá, thân thể ban đầu của họ đều bị ăn rồi. Vu Đề hừ một tiếng, nhè cái miệng nhầy nhụa. Đúng vậy, chúng ta vốn là một thể. Nghe hai chữ, một thể, lòng Thương Minh khẽ động, không nói gì nữa. Xoay người bước vào trong căn nhà gỗ đóng cửa lại. Bên ngoài, nụ cười ác độc trên mặt Vu để kéo dài không tan. Hắn cẩn thận ăn hết cây non, không lãng phí một chút lá cành nào. Ly, ếm đi sợi sơ kẹt trong kẽ răng. Vu để nhìn về phía sau. Vu Tạ đứng ngay sau lưng hắn vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Vu để, tại sao hắn không ra tay? Vu Tạ, ý đồ của người quá rõ ràng. Vu để hừ một tiếng. Hắn chính là muốn để vị thiếu chủ này ra tay với mình, như vậy hắn liền có thể hợp tình hợp lý cắn một miếng rồi. Nước bọt trong miệng Vu để điên cuồng tiết ra, hắn ừng ực nuốt nước bọt, dù vậy vẫn có nước bọt chảy ra từ khóe miệng hắn. Vu Tạ, kiểm soát tốt bản thân ngươi, Hàm đại nhân nói rồi, ngươi lại mất kiểm soát liền khâu đầu ngươi lên mông heo. Ion Shop, Vu để giữ tợn nhe răng trợn mắt, giơ tay, hung hăng cắn một miếng lớn từ cánh tay mình. Trong mắt đầy tơ máu đỏ. Ta không nhịn được nữa rồi. Ta đói quá, đói quá. Hắn xoay người, một tay bóp cổ Vu Tạ, nhấc đối phương lên, cười gằn. Ngươi để ta ăn hai miếng trước đi. Hắn há to miệng, một ngụm cắn vào xê ổ Vu Tạ, một ngụm lại một ngụm. Vu Tạ từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, như thể thứ bị ăn không phải cơ thể của mình. Trong nhà, Thương Minh tất nhiên nghe thấy động tĩnh đồng loại ăn thịt nhau bên ngoài. Từ đầu, Vu Đề chính là kẻ không che giấu ác ý nhất. Trong ánh mắt hắn nhìn Thương Minh ngoài ác ý ra còn có hát. Am muốn ăn uống không thể che giấu. Trông có vẻ hung tàn nhưng thực chất Vu Đề này có lẽ là kẻ có tính uy hát, P thấp nhất trong số mấy Vu còn lại. Dù sao tên này đã sắp mất kiểm soát rồi. Đồng tộc ăn thịt lẫn nhau, một thể. Thương Minh khẽ lẩm bẩm trong miệng, trong lòng có một suy đoán. Nhưng hắn không vội chứng thực suy đoán này. Vu tộc mời hắn vào, tự nhiên rất nhanh sẽ ra chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trạng thái tinh thần điên loạn của đám này liền có thể nhìn ra bọn họ không có nhiều kiên nhẫn. Thương Minh đi đến trước bộ xương, Vân Tranh vẫn bị bao bọc trong bộ xương này. Hắn đưa tay muốn kéo Vân Tranh ra khỏi bộ xương. Tay vừa chạm đến, lại xuyên qua cơ thể Vân Tranh, căn bản không thể chạm vào. Rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm được. Nhưng Thương Minh chắc chắn Vân Tranh trước mắt không phải ảo ảnh, và thực sự đang ở cùng hắn trong căn nhà gỗ này. Sức mạnh không gian, Thương Minh hơi trầm ngâm, có suy đoán. Sức mạnh của Vu Tạ kia sao? Thảo nào Vu Tức kia lại, hào phóng, đồng ý để Vân Tranh ở cùng hắn, là chắc chắn hắn không thể làm gì được. Bởi vì Vân Tranh vẫn luôn bị nhốt trong một cái lồng không gian có thể di chuyển. Thương Minh lại nhìn Vân Tranh một lúc, bằng mắt thường mà nói. Vân Tranh không có vấn đề gì, chỉ là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh thôi. Chỉ có điều, bông hoa nhỏ héo úa trên đầu Vân Tranh khiến Thương Minh khẽ mím môi, thì thầm, Diệu pháp, không ai đáp lại, Thường Minh thu hồi suy nghĩ, thân ảnh biến mất trong nhà gỗ. Thánh dục đường trong vu trại, núi thịt trắng nõn nà chồng chất quấn lấy nhau, núi thịt nhịp nhàng phập phồng như đang hô hấp. Cùng với sự lúc nhúc nhẹ nhàng của núi thịt, thỉnh thoảng sẽ lộ ra từng khuôn mặt nữ nhân, hoặc từng cái bụng lồi lên. Núi thịt này vốn là do vô số nữ nhân vu tộc dung hợp thành. Vu để mặt đầy máu đi vào, tay xách vu tạ bị hắn ăn chỉ còn lại một cái chân. Hắn ném cái chân xuống đất, nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn vu tạ. Vu tức đi ra, ánh mắt nhìn vu để mang theo sự không tán thành. Vu để khinh thường bĩu môi, vậy ta đi ăn tên thiếu chủ kia. Vu để, ngươi cũng muốn bị trục xuất sao? Cùng với giọng nói này xuất hiện, vu để yên tĩnh lại, hắn cúi đầu xuống. Trên núi thịt, một bóng dáng nữ nhân dần trồi ra, nửa thân đê, ưới của nàng vẫn dính liền với đống thịt. Gương mặt lộ ra thì tầm thường vô cùng, nhưng lại có một loại mị lực kỳ dị, như thể khơi gợi bản năng dục vò. Âng sâu xa nhất, dục vê, ỏng sinh sôi, chính là một trong hai nữ vu duy nhất của thập vu, vu cô. Sau khi vu cô xuất hiện, vu tả chỉ còn một cái chân trên đất đột nhiên lại biến về bộ dạng hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, cái bụng hơi no của vu để lại xẹp xuống, mắt hắn lại đỏ lên. Lại thành một con dã thú đói khát sắp điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vu tả, cực kỳ không vui nói. Ăn người cũng như không ăn ngay lúc này, một cục thịt trắng hình người bị ném đến trước mặt vu để. Vu cô, ăn đi, ăn xong thì yên phận chút. Vu để ngấu nghiến ăn. Vu tức nhìn về phía vu cô, lại thất bại rồi sao? Vu cô, đã không tạo ra được sinh mệnh mới rồi, bây giờ trong bụng đều là một đống thịt thối vô dụng. À nhìn vu tức, chỉ có huyết mạch của Thánh Vương mới có thể mang lại hy vọng vào tộc ta. Ta phải cùng hắn gì? Ao hợp, vu tức gật đầu, nhưng vị thiếu chủ này của chúng ta đâu có ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nói rồi cười rộ lên, hắn vào đây là để giết chúng ta mà. Vu cô nhìn vu để đang ăn không ngừng được đầu, vậy thì để hắn giết đi, bên trong lồng, không sống không chết. À cười rộ lên, ta chỉ cần hắn bước vào thánh dục đường, các người không phải đã bắt được khúc xương thịt người do vu bành tạo ra sao? Vu cô nói, vị thiếu chủ này của chúng ta hẳn là rất quan tâm đến hắn, nhưng không thể giao cho ngươi được. Vu tức cười cười, hắn đã luyện hóa hồng mông cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thịt của hắn, A Hàm đã nhắm trúng rồi, không thể đưa ngươi làm phân bón sinh sản đâu. Cách chương.